Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 6, chương 1409, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 6, Sư Phụ, Tề Lộc như là bị thải đuôi miêu giống nhau, bỗng chốc bắn dậy, hướng phía sau thối lui, không cẩn thận đụng vào đến cùng cái giá thượng lỗi thời ngọc khí. Cách cách. Vài thứ kia rơi trên mặt đất, yếu ớt tinh mỹ ngọc khí hào không ngoài ý muốn xuất nát. Trọng Quỳ thẳng tắp theo dõi hắn, nàng không là ngu ngốc, dưới loại tình huống này, chẳng sợ nàng thật là ngu ngốc, cũng hẳn là nhận thấy được sự tình bất thường thôi. Đến cùng sao lại thế này? Trọng Quỳ theo dõi hắn hỏi, Tề Lộc tránh đi của nàng tầm mắt, gian nan mở miệng, ta gần nhất tu luyện. Ra một chút vấn đề, nghe được hắn nói như vậy. Trọng Quỳ đa đa thiểu thiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là như vậy, tu luyện ra vấn đề lời nói. Kia hoàn hảo, ra vấn đề gì, ta giúp người điều trị một chút, coi nàng hiện tại thực lực. Phải giúp trợ Tề Lộc điều trị rất đơn giản, không cần làm phiền sư phụ. Loại chuyện này ta bản thân có thể chậm rãi điều dưỡng. Khả năng hôm nay uống lên rượu, cho nên mới xảy ra ngoài ý muốn đi. Trước kia chưa từng có như vậy, Tề Lộc tái nhợt trên mặt mang theo một tia xin lỗi. Nhường sư phụ nhìn đến như vậy ta, thật sự là rất không phải hẳn là, ngươi tu luyện có vấn đề. Hẳn là sớm một chút nói với ta, ta liền sẽ không tìm ngươi uống rượu, Trọng Quỳ có chút tự trách. Không, cùng sư phụ tốt lắm, ta thích cùng sư phụ uống rượu. Loại này không là cái gì đại sự, sư phụ không cần tự trách lo lắng, ta hiện tại thực lực rất mạnh, một chút nội thương không có gì, Tề Lộc vội vàng nói. Có thể cùng sư phụ cùng uống rượu, liền tính hắn hiện tại lập tức trọng thương tử vong, lại có quan hệ gì, hắn mới không quan tâm đâu. Ngốc tiểu tử, Trọng Quỳ nhịn không được trách cứ hắn vài câu. Sau đó vẫn là lấy ra bản thân tư tàng một ít chữa thương đan dược cho hắn. Tu luyện thời điểm, quan trọng nhất chính là bình tâm tĩnh khí, không cần có tạp niệm, nhất là cao tầng thứ tu luyện, tối kỵ tâm không tĩnh là, về sau ta nhất định sẽ nhiều chú ý, sẽ không lại nhường sư phụ lo lắng, Tề Lộc miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười đến. Lồng ngực trung phiên giang đảo hải cảm giác như trước làm cho hắn rất khó chịu. Ngươi đã không thoải mái, liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, Trọng Quỳ nói. Sư phụ phải đi sao? Tề Lộc hỏi, không đi lời nói, lưu lại một người uống rượu sao? Trọng Quỳ cười nói, sư phụ có thể ở lâu một lát sao? Tề Lộc lộ ra một bộ đáng thương biểu cảm mơ siêu, ngươi hẳn là nghỉ ngơi, ta sẽ nghỉ ngơi. Nhưng là, sư phụ có thể hay không nhiều theo giúp ta một lát? Tề Lộc trên mặt có chút đỏ lên, ta biết để yêu cầu này rất mức phân, nhưng vẫn là nhịn không được, từ ta bái sư phụ vi sư sau, cùng sư phụ ở chung thời gian thiếu chi lại thiếu, hôm nay vốn thật vất vả, được rồi, ngươi đi sạp thượng nằm, ta xem ngươi ngủ sau đó mới đi, nhìn đến hắn một bộ dè dặt cẩn trọng bộ dáng. Trọng Quỳ đúng là vẫn còn không đành lòng, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Ân, Tề Lộc vui vẻ ra mặt, trùng trùng gật gật đầu, cường chống đứng lên, nhìn hắn xích đu hoàng, Trọng Quỳ tiến lên đi đỡ hắn, cùng đi đến trong nội thất, làm cho hắn ở sạp thượng nằm xuống đến. Sư phụ, chỉ có lúc này đây, Tề Lộc nằm xuống đến sau. Còn mở to hai mắt xem hắn, cặp kia tỏa sáng mắt to, luôn nhường Trọng Quỳ nhớ tới của hắn hồi nhỏ, không quan hệ, từ nhỏ đến lớn. Ta cũng không có tận quá sư phụ trách nhiệm mơ siêu, Trọng Quỳ ở bên người hắn ngồi xuống. Đối với Tề Lộc, vẫn là có một phần áy náy. Tuy rằng thu hắn làm đồ đệ, nhưng là dạy của hắn thời gian lại vĩnh viễn như vậy thiếu. Hết chương.